Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 60 Hỗn Chiến ở Chợ Hòa trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, thủ phạm của vụ án xác người trong mộ cổ rất có thể chính là thủ phạm vụ án giấu xác trong quan tài 18 năm trước. Sự thật là gì? Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Đêm hôm khuya khoắt, mưa to, gió lớn. Dương Hồng đứng ngoài hành lang gọi điện thoại cho Triệu Ngọc. Hơn nữa, còn xoa tay dậm chân, có vẻ cực kỳ lo lắng. Chỉ cần nhìn vậy là hắn đủ hiểu, nhất định là có chuyện gì khẩn cấp xảy ra. Đến rồi. Như vậy cũng tốt. Hắn vừa mới mở được quẻ khảm, thế mà lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Hơn nữa, quẻ này còn do trời lạnh, khiến hắn hắt hơi mà mở ra. Dù trời đang mưa rào rạt, nhưng tiếng chuông điện thoại của Triệu Ngọc vẫn rất bắt tai. À, cảnh sát Triệu, cảnh sát Triệu. Dương Hồng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Ngọc đang chê dù, chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh. Cô ta vọt ngay vào trong mưa, kéo Triệu Ngọc vào trong hành lang. Hắn vội vàng hỏi, chị Hồng, có chuyện gì vậy? Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi mà. Dương Hồng thở hổn hển. Hoa, xảy ra chuyện. Tôi thật sự không biết phải tìm ai. Cảnh sát Triệu, tôi xin cậu hãy giúp con bé với. Triệu Ngọc khá bất ngờ, vội vàng hỏi cô ta cho rõ. Hoa, tại sao Hoa lại xảy ra chuyện? Mà xảy ra chuyện gì? Nước mắt Dương Hồng tuôn rơi lã chã, gần như không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Hoa đi vay nặng lãi, mà thiếu nợ. Hôm nay bị chủ nợ bắt đi rồi. Giờ này, Hoa vẫn chưa về. Tôi biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Cảnh sát Triệu, xin cậu hãy giúp con bé. Tôi xin cậu. Triệu Ngọc cau mày. Vay nặng lãi á? Tại sao Hoa lại đi vay nặng lãi? Tôi cảm thấy nhà cô ấy rất có tiền mà. Không phải cha cô ấy kinh doanh chạy chó sao? Dương Hồng khóc to lên. Đó là con bé sĩ diện mà thôi. Cha của con bé đúng là có một trại nuôi chó, nhưng lại bị những người cùng nghề ghẻ lạnh. Vất vả lắm ông ấy mới nuôi được một đàn chó, thì lại bị người ta đầu độc chết hết. Cha của con bé phải bồi thường, mất cả chi lẫn chài, chẳng những thiếu nợ mà còn mắc bệnh nữa. Tôi không biết việc này, mà con bé cũng không nói với ai, cứ thế lặng lẽ đi vay nặng lãi. Cái con bé này. Triệu Ngọc vẫn không tin tưởng lắm. Thế chó nhà tôi thì sao? Cha của Hoa còn phẫu thuật cho chó của tôi cơ mà. Dương Hồng kéo cánh tay Triệu Ngọc, nói. Vậy thì tôi không biết, cũng có thể Hoa mang đi chỗ khác làm thì sao? Cảnh sát Triệu, món nợ của Hoa không phải ngày một ngày hai là có thể trả được. Nó vẫn còn là con nít. Bây giờ bị đám người kia bắt đi, không biết đã làm gì nó nữa. Nể tình chúng ta là hàng xóm, xin cậu đến cứu giùm nó với. Chị Hồng, chị đừng gấp. Kiếp trước, Triệu Ngọc thường xuyên gặp phải tình huống này, chẳng khác nào chuyện thường ngày ở huyện. Bây giờ mặc dù hắn có hơi lo lắng cho an nguy của Hoa, nhưng hắn biết cần phải làm như thế nào. Thế là hắn vội khuyên Dương Hồng. Đây cũng không tính là chuyện lớn đâu, có thể dùng tiền để giải quyết được. Chị hãy nói cho tôi biết, Hoa bị ai bắt đi và bắt đi đâu? Dương Hồng nói, tôi cũng không rõ Hoa thiếu tiền ai nữa, hình như là một người tên là anh Phì Tràng thì phải. Vừa nãy Hoa gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi mang tiền đến cứu con bé, đồng thời nói cho tôi biết địa chỉ. Cảnh sát Triệu, cậu là cảnh sát, chi bằng báo cảnh sát đi. Triệu Ngọc vội vàng khoát tay, đừng sốt ruột. Hoa vay chính là vay nặng lãi, thiếu nợ thì phải trả tiền. Đây chính là chuyện chính đáng. Tôi không thể làm hỏng quy củ giang hồ được. Chị Hồng, chị hãy nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đi giải quyết. Vậy chúng ta không báo cảnh sát sao? Đám người đó cũng không dễ đối phó đâu. Dương Hồng vẫn rất lo lắng, nhưng vẫn đọc địa chỉ cho Triệu Ngọc nghe. Hắn mỉm cười an ủi. Ha, chị Hồng, chị đừng quá lo lắng. Chúng ta đi đánh nhau, chứ đâu phải đi phân rõ phải trái, báo cảnh sát làm gì. 15 phút sau, Triệu Ngọc và Dương Hồng đã lái xe đến một con hẻm nhỏ ở phố Chợ Hoa. Phố Chợ Hoa này tên hệt như nghĩa, cả con đường 100 người thì hết 90 người bán hoa. Hai người họ chê dù dựa theo địa chỉ mà Hoa đã cho. cuối cùng tìm được một cửa hàng hoa vẫn còn sáng đèn. Chị Hồng, chị chờ tôi bên ngoài để tôi vào đưa hoa hoa ra. Triệu Ngọc chỉ vào một chỗ hơi tối, có thể tránh mưa, nói với Dương Hồng, sau đó quay người bước về phía cửa hàng hoa. Dương Hồng nhìn theo bóng lưng Triệu Ngọc, trong lòng hơi nhảy lên. Cô ta cảm thấy thân hình của Triệu Ngọc dường như còn cao lớn hơn so với trước kia. Khi nghe tiếng Triệu Ngọc gõ cửa, một người thò đầu ra khỏi cửa kính. Tìm ai vậy? Triệu Ngọc ung dung trả lời. Tôi đến trả tiền cho Hoa Hoa. Vừa nãy các người có gọi điện thoại đấy. Tôi là người nhà của cô ấy. Chờ chút. Chắc là người bên trong đi vào báo lại. Một lúc lâu sau mới thấy quay ra mở cửa. Không khí trong cửa hàng rất oi bức và ẩm ướt. Xung quanh đều là các loại cây cỏ đa dạng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Triệu Ngọc nhìn thấy người ra mở cửa cho hắn là một người thanh niên cởi trần, dáng vẻ hơi lùn, nhưng người thì chi chít hình xăm. Ở sâu trong cửa hàng còn có 5-6 người đàn ông xăm mình giống như vậy. Bọn họ vừa ngậm một điếu thuốc trên môi, vừa đánh bài, văng tục chửi thề không ngượng mồm. Xem ra cũng chẳng phải hạng người đứng đắn gì. Gã lùn khinh miệt nhìn Triệu Ngọc. Mang tiền đến rồi sao? Có biết thiếu bao nhiêu không? Triệu Ngọc vẫn bình thản nói. Các anh gọi điện thoại vội như vậy, làm sao tôi chuẩn bị tiền mặt cho kịp? Các anh yên tâm đi, tôi có mang theo thẻ. Nhưng trước hết, cho tôi nhìn thấy người đã. Được, hiểu quy củ đấy. Gã lùn vỗ tay một cái, sau đó chỉ vào phía cầu thang, nói. Đi theo tôi. Triệu Ngọc đi theo gã lên lầu 2. Cửa hàng hoa này được xây dựng bằng gỗ, nên khi đi lên trên, cầu thang phát ra âm thanh kéo kẹt. Triệu Ngọc vừa đi vừa chú ý tình huống xung quanh. Diện tích lầu 2 rộng hơn so với lầu 1. Trên lầu còn có một phòng khách nhỏ. Trên một cái ghế salon đặt ngay giữa phòng là một gã đàn ông béo ục ịch. Tên này đúng là béo đến chảy mỡ. Trên người gã ta chỉ mặc một chiếc áo thun màu đen giống như cái rèm cửa. Từ tay phải đến vai phải đều là hình xăm. Lúc này gã mập đang chăm chú xem tivi. Thấy Triệu Ngọc bước đến, gã cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua mà thôi. Gã lùn nói với gã mập. Anh chàng, người này mang tiền đến trả cho cô gái kìa. Gã lùn vừa mới nói xong, ngay bên kia phòng đột nhiên xuất hiện 4-5 gã thanh niên cao to lực lưỡng. Người nào cũng xăm đầy mình, ánh mắt đầy hung ác, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Khi cửa phòng vừa được mở ra, Triệu Ngọc liền nghe được tiếng khóc của Hoa Hoa. Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong phòng một chút, định xem thử vị trí của Hoa Hoa. Ai ngờ, một gã thanh niên cột tóc đuôi ngựa cầm cái quần lót màu trắng của một cô gái, ngăn ngay trước cửa. Gã ta cười rất quái dị, còn áp cái quần lót lên mũi của mình, dùng sức hít sâu một cái, làm ra vẻ rất say mê, rất biến thái. Chúng tôi chỉ cần tiền thôi. Nếu các người biết quy củ, chúng tôi cũng sẽ làm theo quy củ, hiểu chưa? Lúc này gã mập tên phì chàng không nhanh không chậm nói một câu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình tivi. À quý, tính sổ đi. Gã lùn hiểu ý đại ca, vội vàng ngoắc tay gọi một tên trong đám đàn em của mình. Đến rồi đây. Một gã nhỏ con gầy còm chạy đến trước mặt Triệu Ngọc. Cô gái kia mượn của đại ca chúng tôi hết 190.000. Bây giờ đã qua 3 tháng. Dựa theo cách tính lãi của chúng tôi, cậu phải trả 276.048 đồng. Nhưng hiện tại đang trong thời gian ưu đãi, cho nên giảm cho cậu 10%, tức là còn 248.000 đồng. Thấy cậu không mang theo tiền mặt, vậy là cả thẻ phải không? Triệu Ngọc lắc đầu cười nói. Các người cũng coi trọng nghĩa khí quá nhỉ. Cho vay nặng lãi mà cũng có ưu đãi hả? Đúng là thú vị thật. Hắn vừa cười, vừa rút một cái thẻ ngân hàng từ trong ví ra. Gã thanh niên tên A Quý thấy vậy, lập tức đưa máy quẹt thẻ đến. Sau khi Triệu Ngọc nhấn mật mã xong, số tiền gần 250.000 liền được chuyển sang. Thấy A Quý gật đầu, phì chàng mới vẫy tay gọi gã cột tóc đuôi ngựa. Gã này lập tức chạy vào phòng, dẫn Hoa Hoa ra ngoài. Ban đầu, Triệu Ngọc vẫn còn cố nén giận. Nhưng sau khi Hoa Hoa được người kia dẫn ra, hắn liền trông thấy quần áo của cô chẳng những không được ngay ngắn, mà trên gương mặt còn bị sưng đỏ và bầm xanh. Hiển nhiên là đã bị ăn đòn. Anh Triệu Ngọc. Thấy người đến cứu mình là Triệu Ngọc, nước mắt Hòa Hòa rơi xuống như mưa, lao thẳng vào lòng hắn. Đừng khóc nữa nhóc, này trả cho nhóc đấy. Gã cột tóc đuôi ngựa đưa chiếc quần lót trắng đến trước mặt Hòa Hòa. Lúc này Triệu Ngọc mới để ý thấy váy của cô ta đã bị xé rách tả tơi. Có lẽ vừa nãy cô đã phải chịu không ít hành hạ. Nhìn đám người xung quanh, Triệu Ngọc không kìm lòng được mà ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Sau đó, hắn dùng một tay ôm đầu Hòa Hòa, một tay chỉ thẳng vào A Quý, nói: Thằng nhóc kia, trong thẻ của tao tổng cộng có 300.000. Triệu Ngọc nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tôi sẽ bấm số mật khẩu một lần nữa, sau đó đem tất cả số tiền còn lại chia đều cho các người. Đột nhiên nghe Triệu Ngọc nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Chưa ai từng gặp được người nào đến trả nợ mà còn muốn trả thêm tiền. Rốt cuộc, ánh mắt của Phì Tràng cũng rời khỏi tivi. Gã tò mò hỏi Triệu Ngọc: Cậu em, ý của cậu là gì? Triệu Ngọc cười khẽ ba tiếng, rồi sắc mặt bỗng nghiêm lại. Hắn gằn từng chữ: Ý gì hả? Số tiền trả thêm chính là tiền chữa trị cho các người. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Hòa Hòa. Phi Tràng không hề lo lắng, chỉ nói ra ba chữ: Thôi đi, đồ tâm thần. Mấy gã thanh niên bắt đầu cười to. Chỉ có gã tên A Quý đang cầm máy quẹt thẻ là không biết nên làm thế nào cho phải. Triệu Ngọc chậm rãi nói: Quy củ giang hồ, 60 ngày đòi nợ, 90 ngày thông báo, 100 ngày du di, quá một năm mới có thể siết nợ. Em gái tôi chỉ thiếu các người có 3 tháng, các người đã ra tay với con bé, là các người không hiểu quy củ. Tôi hỏi anh, món nợ này nên tính thế nào? Ồ, nghe Triệu Ngọc nói một cách chuyên nghiệp như vậy, Phì Tràng không khỏi sững sờ, ngay cả đám thanh niên còn lại cũng không thể không ngừng cười, nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Thật ra công việc kiếp trước của Triệu Ngọc chủ yếu là thay ông chủ đi đòi nợ. Đối với quy củ của nghề cho vay nặng lãi này, hắn đã quá quen thuộc rồi. Cũng chính vì vậy, lúc mới đầu hắn cũng không định sử dụng phương pháp nào khác, chỉ nghĩ rằng tốn chút tiền chuộc Hoa Hoa về là xong. Dù gì, để Hoa Hoa thiếu nợ mình cũng còn tốt hơn là vay nặng lãi. Nhưng bây giờ khi thấy mặt mũi Hoa Hoa sưng bầm, quần áo tả tơi, thì một cơn giận sộc thẳng lên đầu Triệu Ngọc. Ngay cả đồ lót của Hoa Hoa cũng bị bọn chúng lột xuống. Đủ để thấy vừa rồi khi bị bọn chúng giam giữ, cô ta đã bị hành hạ cỡ nào. Nếu là trước kia, Triệu Ngọc hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về hành vi này, cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường, đừng nói là làm nhục phụ nữ mà đe dọa uy hiếp, thậm chí là đánh gãy tay chân người ta, hắn cũng đã từng làm hết cả rồi. Nhưng Triệu Ngọc bây giờ chẳng phải là Triệu Ngọc trước kia nữa. Rốt cuộc, hắn đã bắt đầu thấy chướng mắt cho mấy kẻ cho vay nặng lãi. Hơn nữa còn có hành vi cố ý đả thương người, làm nhục phụ nữ như vậy. Cho nên, hôm nay hắn nhất định phải đòi lại công đạo cho Hòa Hòa. Cậu em kia, cậu thuộc băng nhóm nào vậy? Phì Tràng đánh hơi được điều gì đó, bèn kéo tấm thân mập mạp của mình lên. Triệu Ngọc bịa chuyện. Tôi cố ý từ nơi khác chạy về đây. Người trong giang hồ đều gọi tôi một tiếng khách sáo là anh Thiên Bá. Trước kia, tôi cũng có mấy người bạn ở Tân Sơn, chẳng hạn như Hồng Chí Đào phố Trà Hải. Nhưng tất cả đều là tép diêu, không đề cập đến cũng được. Ồ, ánh mắt Phì Tràng xoay chuyển, gã tưởng lời Triệu Ngọc nói là thật. Danh tiếng của Hồng Chí Đào rất vang dội, tất nhiên gã từng nghe tên rồi. Gã vừa nghĩ, vừa hỏi ngược lại. Anh Thiên Bá, được, vậy cậu nói đi, cậu muốn thế nào? Triệu Ngọc thản nhiên nói, cái này còn phải đợi tôi nói sao? Mau giao người đã đánh em gái tôi ra đây, để tôi tự xử lý. Vậy xem như chúng ta đã thanh toán xong. Gã buộc tóc đuôi ngựa nghe xong, lập tức gầm lên với Triệu Ngọc. Thằng nhãi, mày muốn chết à? Mày là cái thá gì? Một gã đàn em khác cũng hùng hổ đi đến, muốn tạo áp lực cho hắn. Phì Tràng cười quái dị. Mày đúng là không biết trời cao đất rộng. trên địa bàn của tao lại bảo tao giao anh em của tao cho mày. Vậy mặt mũi của phì chàng này bỏ đi đâu? Như vậy đi, tao cũng không phải là người không nói lý. Bây giờ tao sẽ trả lại cho mày 10.000, xem như phí bồi thường cho con nhỏ này. Thế nào? Triệu Ngọc cười lạnh. Thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì phải đền mạng. Bắt nạt em gái tao nhất định phải bồi thường cho bọn tao mới được. Phì chàng, mày hãy tính toán lại đi. Để bảo vệ cho đám đàn em của mày mà ném đi toàn bộ chuyện làm ăn của mình chẳng đáng giá chút nào. Phì chàng vỗ bịch vào thành ghế xà lồng, trừng mắt nổi giận với Triệu Ngọc. Nhóc con, to mồm vừa thôi. Mày rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tao nói cho mày biết, chỗ này của tao không có quy củ giang hồ như mày nói. Người là do tao đánh đấy, quần áo cũng là do tao lột đấy. Mày muốn bồi thường cái gì? Đúng vậy. Gã buộc tóc đuôi ngựa vẫn cầm quần lót của Hoa Hoa trên tay, cố ý ngượng ngùng cười nói. Cô gái này quá xinh xắn mà, mày tưởng tao không biết sao? Cô ả chính là loại người mà thằng đàn ông nào cũng leo lên được. Tụi tao còn đang hối hận vì chưa chơi cô ả cho đã đấy. Mày! Triệu Ngọc bóp chặt nắm đấm nghe răng rắc. Anh Ngọc, được rồi, được rồi. Lúc này Hòa Hòa đã hoảng sợ tột độ, cô ta không ngừng kéo cánh tay Triệu Ngọc. Hắn vuốt mái tóc của cô, nói. Hòa Hòa, cô vào phòng chờ tôi một lát. Tôi sẽ xử lý xong chuyện của cô nhanh thôi. Nói xong, hắn quay đầu nói với A Quý. Mau đem máy quẹt thẻ đến đây, tao sẽ chia đều tiền cho tất cả tụi mày. Tao cảm thấy. Hắn vừa nói vừa chỉ vào những người ở đây để đếm số lượng. Tao cảm thấy có thể sẽ không đủ tiền thuốc men đâu. Thôi thì tụi bay có nhiều, dùng bấy nhiêu đi vậy. Hy vọng tụi bay đều có thể bảo hiểm y tế. Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, đám thanh niên thật sự thấy rất nực cười. Tất cả bọn chúng đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Anh Ngọc, chuyện này. Hòa Hòa hoảng sợ đến choáng váng. Trong mắt cô ta, Triệu Ngọc đã điên rồi. Đi đi, vào trong phòng chờ tôi một lát. Đi đi. Triệu Ngọc chẳng thèm để ý gì, mà chỉ vẫy tay chỉ vào gian phòng kia. Hòa Hòa không thể làm gì khác được, đành phải yên lặng mà bước vào. Nhưng cô muốn vào trong thì phải đi ngang qua đám đàn em kia. Gã của tóc đuôi ngựa thấy Hòa Hòa bước đến, lập tức giơ cao cái quần lót trong tay, ném vào mặt Hòa Hòa. Nhưng khi gã ta vừa mới giơ tay lên, Triệu Ngọc đã bước đến gần, hùng hằng đấm một cú vào mặt gã. Cú đấm này hung ác vô cùng, cơ thể của gã buộc tóc đuôi ngựa nghiêng một cái, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Cái gì? Thấy Triệu Ngọc ra tay, đám lưu manh lập tức cùng xông lên. Nhưng gã đi đầu đã bị Triệu Ngọc túm ngay lấy cổ áo. Hắn cúi thấp người, dồn lực vào hai tay, cứ thế nhấc một người vạm vỡ như vậy lên cao quá đầu, hơn nữa còn quay gã ta vun vút, giống hệt như cối xay gió. Đám đàn em bị Triệu Ngọc bức lui, còn hắn thì vung hai tay, ném thẳng người này ra ngoài cửa sổ. Kính cửa sổ vỡ nát, gã ta bay vọt ra ngoài qua cửa sổ. Đầu tiên, gã ngã xuống mái nhà tầng 1, sau đó đập vào mặt bàn của mấy tên chơi bài bên dưới, cuối cùng đập cái bịch xuống đất. Mái nhà bị thủng, mưa lập tức tràn vào. Mấy gã đang chơi bài giật nảy mình. Lúc này mới ý thức được trên lầu đã xảy ra vấn đề. Bọn chúng vội móc cồn sắt giấu đằng sau chậu hòa, sau đó vọt lên trên lầu. Lúc này trên lầu đã hỗn loạn lắm rồi. Những cú đấm đá của Triệu Ngọc rất uy mãnh, vung qua trái đập qua phải. Chẳng mấy chốc đã đánh ngã được 2-3 tên. Ngay khi đó, hắn nhìn thấy một đám người cầm vũ khí từ dưới lầu chạy lên, lập tức ôm lấy cái tivi ném xuống dưới. Đám đàn em bên dưới đang hăng hái xông lên, lại không ngờ bỗng dưng có chiếc tivi từ trên trời giáng xuống. Cả đám lập tức bị đẩy ngã nhào, lăn lông lốc xuống cầu thang. Nói đến chuyện đánh nhau, Triệu Ngọc vốn là kẻ liều mạng không cần biết sống chết. Mấy ngày qua, hắn liên tục tập luyện bên trong phòng tập gym, tình trạng thể lực của hắn được nâng cao, xương cốt càng chắc khỏe hơn so với trước kia. Với lại, thiên phú của Triệu Ngọc cũng rất tốt, tư chất hơn người. Sau khi được Miêu Anh cẩn thận chỉ dạy, trình độ võ thuật của hắn đã có sự tăng tiến. Lúc này, đối phó với đám lưu manh trước mặt, hắn không còn kiểu liều chết như trước đây, mà sử dụng kỹ thuật thực dụng nhiều hơn. Một gã lưu manh vọt đến kìm chặt cổ Triệu Ngọc lại. Hắn nắm lấy tóc gã ta, sau đó cúi gập người, ném qua vai, ném tên kia dầm xuống đất. Có một gã bưng chậu hòa vọt tới, Triệu Ngọc bay đến đá một cú ngay chính giữa ngực người này. Tên kia lảo đảo ngã ngửa ra đằng sau, đến khi lưng chạm đất thì toàn bộ chậu hòa đã đập vào mặt của gã. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên loảng xoảng, Triệu Ngọc gạt ngã một gã liều mảnh rớt xuống một bàn trà bằng thủy tinh. Bàn trà lập tức vỡ vụn, những mảnh vỡ thủy tinh văng đầy ra ngoài, có không ít mảnh văng trúng mặt Phì Tràng. Phì Tràng bị dọa đến nỗi vội vàng dùng bàn tay to bằng cánh quạt che mặt lại, nhưng vẫn không dám đứng dậy khỏi ghế xà lồng. Đột nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc hung hãn như vậy, gã liều mảnh tên A Quý vội vàng cầm mấy quẹt thẻ và cái thẻ ngân hàng của Triệu Ngọc xoay người chạy trốn. Triệu Ngọc thấy thế, vội cầm một cái gạt tàn thuốc ném thẳng vào lưng gã ta. A Quý ngã chúi người về phía trước, vội vàng ôm lưng mình kêu la oai oái, đau đến nỗi run rẩy cả người. Tới lượt mày. Triệu Ngọc xoay người lại, đá thẳng một cước vào gã lùn đã ra mở cửa cho hắn. Gã lùn bị đánh bay ra ngoài và trúng một đống chậu hòa. Tên cột tóc đuôi ngựa bỗng nhiên bừng tỉnh, giơ cánh tay đánh vào mặt Triệu Ngọc. Hắn dùng cánh tay để đỡ đòn, sau đó nắm chặt cổ áo tên kia, ném thẳng vào bức tường phía sau. Ngay sau đó, hắn lại đấm ra liên tiếp vài ba cú vào mặt gã ta. Nắm đấm của hắn vừa hung ác vừa sắc bén, cho dù gã buộc tóc đuôi ngựa đã liều mạng đón đỡ, nhưng cũng không ngăn được. Tuy cú đấm của Triệu Ngọc bị cánh tay gã đỡ đi phần nào, thế nhưng máu mũi vẫn chảy ròng ròng, gương mặt móp méo, phần ót phía sau còn đập vào ván cửa thật mạnh. Triệu Ngọc đánh ra ba cú liên tiếp, mà cú đấm cuối cùng còn đánh vào cổ đối phương. Dưới uy lực của cú đấm này, cơ thể gã buộc tóc đuôi ngựa đụng vỡ cả cánh cửa, bay thẳng vào phòng bên trong. Tấm vách ngăn cách căn phòng nhỏ bên trong liền sụp xuống, thậm chí ngay cả bóng đèn cũng bị lôi xuống luôn. Trong khoảnh khắc, gã buộc tóc đuôi ngựa chỉ có thể rên rỉ ư ử. Sau khi tên buộc tóc đuôi ngựa ngã xuống, cả lầu hai chỉ còn lại Phì Tràng đang ngồi ngay ngắn trên ghế xà lồng, thân hình cứng đờ như khúc gỗ. Từ lúc bước chân vào giang hồ đến nay, gã chưa từng thấy nhân vật nào hung ác như vậy. Lúc này thấy Triệu Ngọc đang nhìn mình, gã bị dọa đến nỗi cúi thấp đầu xuống, thậm chí còn không dám nhìn Triệu Ngọc. Ở đây này, lên hết đi! Lúc này, đám lưu manh bên dưới bị cái tivi nện trúng lại vọt lên lần nữa, trong tay đều cầm sẵn gậy gộc. Triệu Ngọc vốn định ra tay với Phì Tràng, nhưng sau khi nhìn thấy đám người từ dưới lầu xông lên, hắn đành phải dùng ngón tay chỉ Phì Tràng một cái, với dáng vẻ hết sức hung dữ, rồi quay người đánh tiếp. Gã thứ nhất xông lên, dùng gậy đánh thẳng vào Triệu Ngọc. Hắn lập tức nghiêng người tránh đi, rồi dùng tay trái của mình chụp lấy cây gậy, còn tay phải thì đấm vào mặt đối phương. Bởi vì góc độ không chính xác nên cú đấm này không mạnh lắm. Gã kia rút cây gậy về đánh vào người Triệu Ngọc lần nữa. Cùng lúc đó một kẻ khác chạy đến bên phải của hắn định giở trò đánh lén. Triệu Ngọc bay lên đá một cú, đâm ngã gã lưu manh cầm gậy. Nhưng toàn bộ đám người theo sau lại đồng loạt tiến vào, vùng gậy đánh loạn vào người hắn. Lần này Triệu Ngọc không còn đường nào để tránh, đành phải ôm lấy gã lưu manh vọt đến đầu tiên, nhấc gã lên chắn trước mình rồi xoay tròn. Trong lúc hỗn loạn, có rất nhiều gậy đánh trúng vào người gã ta, khiến gã đau đến nhè răng nhếch mép. Đùi và lưng Triệu Ngọc cũng bị trúng gậy, nhưng hắn vẫn không hề hay biết. Hắn tung ra vô số những cú đấm liên tiếp lập tức đánh cho hai kẻ xịt máu mũi. Triệu Ngọc dùng chán đập trúng một gã định lao lên ôm hắn, sau đó cúi đầu xuống, vọt mạnh, trông hệt như một con trâu điên, đẩy ba gã ngã ra đằng sau. Mà sau lưng ba tên đó lại là cầu thang, bị Triệu Ngọc đẩy một cái hung ác như vậy, chẳng có tên nào đứng vững nổi, lập tức rơi từ trên thang lầu xuống dưới. Chất lượng của cầu thang gỗ cũng không chắc chắn là bao. Ba người cùng lăn xuống, cầu thang không chịu nổi trọng lượng này liền sụp đổ, kèm theo đó là tiếng nổ vang rền trời. Triệu Ngọc đấm mấy quyền vào một gã còn lại, sau đó nắm dây thắt lưng của gã, ném luôn xuống dưới lầu. Người này bị té từ trên cao xuống, lập tức bất tỉnh nhân sự. Lúc này, trên lầu 2 chỉ còn lại một kẻ đang cầm côn sắt. Gã ta vốn định đánh tiếp với Triệu Ngọc, nhưng sau khi nhìn thấy hắn hung mãnh như vậy thì sinh lòng e sợ. Đến khi nhìn thấy Triệu Ngọc tùy tiện nhặt một cây côn sắt lên, gã liền xiêu xuống hẳn. Gã vội vàng xua tay với hắn, rồi vứt vũ khí, nhảy luôn xuống dưới từ tàu 2. Không may là ánh mắt của gã lại không được tốt. Chỗ mà gã nhảy xuống toàn là bồn hoa xương rồng. Ngay khi gã vừa đáp đất, bên dưới lập tức truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, hệt như của thái giám. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phi Chàng buồn bã vỗ trán, tiện tay cầm một chiếc điện thoại màu trắng lên. Có vẻ như gã muốn gọi điện thoại cầu cứu, tìm viện binh đến giúp mình. Nhưng lúc này trên lầu 2, ngoại trừ Triệu Ngọc thì chẳng còn ai đứng nổi nữa. Hắn mỉm cười, bước đến trước mặt Phì Chàng, kề sát mặt mình vào cái mặt béo phì của gã. Thấy khóe miệng Triệu Ngọc nhếch lên, Phì Chàng đã ý thức được điều gì đó, vội vàng buông điện thoại xuống. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, Hoa Hoa chạy từ bên trong ra ngoài. Vừa rồi, cô ta đã tận mắt nhìn thấy biểu hiện cuồng bạo của Triệu Ngọc. Dù thế nào, cô ta cũng không ngờ nổi vị cảnh sát Triệu này lại dũng mãnh như thế. Hơn chục gã lưu manh hung ác, cứ như vậy mà bị hắn giải quyết gọn gàng. Triệu Ngọc vẫy tay ra hiệu cho cô ta đến gần. Nào, Hoa Hoa, đến đây. Khi Hoa Hoa đã đến trước mặt rồi, hắn mới hỏi một câu. Cô đến xem qua một lần đi, xem trong số những tên này, ai là người đã bắt nạt cô. Hoa Hoa run rẩy nói. Anh Ngọc, không cần đâu. Tôi không sao thật mà, tôi không có chuyện gì đâu. Triệu Ngọc vẫn ngang bướng mỉm cười. Như vậy sao được? Anh Thiên Bá đây đã nói, tại sao lại không cần chứ? Sau đó dùng ngón tay chỉ vào Phì Chàng. Hơn nữa, nếu tôi không giúp cô lấy lại công đạo, anh Phì Chàng đây cũng sẽ không vui, đúng không? Cậu... Gương mặt Phì Chàng đổ đầy mồ hôi, bỗng chốc không biết nên trả lời như thế nào. Ồ, vậy là không phải à? Triệu Ngọc chùi vết máu trên tay mình xuống ghế salon, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Sắc mặt Phì Chàng vô cùng khó coi, nhưng thân là đại ca xưng bá một phường, gã không thể chấp nhận nỗi sợ này. Triệu Ngọc nhe hàm răng trắng nhỏ của mình, nói, can đảm lắm. Không đợi Phì Chàng có phản ứng gì, hắn đã đấm thẳng một cú vào ngay mặt gã. Bởi vì trên người gã toàn là mỡ, thế nên cú đấm này hệt như là đánh vào bao nước, phát ra âm thanh trầm đục. Mũi Phì Chàng lập tức xịt máu, xương mũi thậm chí còn lõm vào trong. Mặc dù rất đau đớn, nhưng gã vẫn cố nén không lên tiếng. Chào ôi, khí phách phết đấy. Tay Triệu Ngọc giơ lên, thêm một cú đấm nữa giáng xuống. Sau cú này, mặt mũi Phì Chàng đầy máu, mắt cũng lờ đờ. Sau cú đấm thứ ba, Phì Chàng rốt cuộc không chịu nổi, vội giơ cao hai tay lớn tiếng cầu xin. Vâng, cậu nói đúng, tôi sẵn sàng. Xin cậu đừng đánh nữa. Lúc này Triệu Ngọc mới thu hồi nắm đấm lại, nói với vẻ hung ác. Phì Chàng, đã lăn lộn trên giang hồ thì phải biết làm theo quy củ. Thiếu nợ trả tiền là chuyện chính đáng, tao hoàn toàn có thể trả cho tội mày. Thậm chí cả tiền thuốc men tao cũng trả. Nhưng Triệu Thiên Bá tao còn có bốn chữ nữa, đó chính là ăn miếng trả miếng. Nhìn đi! Hắn đưa tay kéo Hoa Hoa đến, chỉ vào mặt cô ta, nói, dùng nắm đấm làm ra sai lầm thì phải dùng nắm đấm để trả. Mày có đồng ý không? Đồng ý. Cả người Phì Chàng run lên bần bật, gã chẳng dám làm ra bất luận hành động ngỗ nghịch nào. Nào Hoa Hoa, mau đến nhận diện xem ai là kẻ đã bắt nạt cô. Triệu Ngọc ôm Hoa Hoa vào lòng động viên cô ta. Mặc dù Hoa Hoa vẫn còn đang run rẩy, nhưng bỗng nhiên được hắn ôm vào lòng như vậy, cô ta liền cảm nhận được một sự an toàn trước nay chưa từng có. Trên khắp thế giới này cũng chỉ có lồng ngực của Triệu Ngọc mới mang lại cho cô cảm giác này. Gã, còn có gã nữa. Hoa Hoa chỉ hai người trước, sau đó chỉ vào gã cột tóc đuôi ngựa ở đằng xa. Được. Triệu Ngọc mỉm cười. Đầu tiên, hắn kéo hai người gần nhất vào phòng, sau đó mới bước vào gian phòng bị sụp kia, nắm chặt phần tóc được cột lên của gã buộc tóc đuôi ngựa, kéo gã sền sệt dưới sàn nhà. Gã cột tóc đuôi ngựa đau đến nỗi kêu lên èng éc như heo bị chọc tiết, ngay cả Hoa Hoa nhìn thấy cũng bỗng dâng lên cảm giác thông cảm. Ba người được Hoa Hoa chỉ ra hiện đang quỳ gối trước mặt Triệu Ngọc và cô ta. Trước đó, họ đã bị Triệu Ngọc đánh đến nỗi cha mẹ cũng chẳng nhận ra, thậm chí trong đó còn có một người bởi vì ngã trúng mặt bàn, nên trên mặt vẫn còn găm mấy miếng thủy tinh. Mà quá đáng hơn là để trả thù bọn chúng đã lột đồ lót của Hoa Hoa, Triệu Ngọc còn cởi hết quần của bọn chúng ra, sau đó còn trùm quần lót ngược lên đầu chúng. Ba tên này đã bị con ác quỷ Triệu Ngọc làm cho hoảng sợ, tất cả đều ngoan ngoãn quỳ gối, không dám hó hế lấy một câu, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Có điều Triệu Ngọc cũng chẳng định để ý gì đến bọn chúng nữa, chỉ gọi người tên A Quý đến, bảo gã chuẩn bị máy quẹt thẻ. Hắn muốn chuyển tất cả tiền trong thẻ của mình cho bọn chúng. Triệu Ngọc đúng là không nuốt lời. Hắn đã đánh đám người này thân tàn ma dại. Số tiền trong tài khoản đúng là không đủ cho bọn chúng đi khám bệnh. Triệu Ngọc chuyển tiền xong, bước đến chỗ phì chàng. Tao hy vọng chúng mày có bảo hiểm y tế. Thấy hắn cất bước đi về phía mình, phì chàng sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Không biết tiếp theo tên ma vương này sẽ làm chuyện gì. Triệu Ngọc nghiêm túc nói, phì chàng, món nợ giữa chúng ta xem như thanh toán xong. Tiền Hoa Hoa thiếu mày, tao đã trả. Mà món nợ chúng mày đánh Hoa Hoa, tao cũng đã đòi về. Giữa hai chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Mày có đồng ý không? Nếu mày không đồng ý thì cứ việc nói. Đồng ý, đồng ý. Phì chàng nào dám có ý khác, vội gật đầu như dã tỏi. Tốt, đại trượng phu một lời nặng ngàn cân. Tao hy vọng mày nói gì thì làm nấy. Sau này mày mà còn dám tìm Hoa Hoa gây phiền phức. Triệu Ngọc trừng mắt lên trông cực kỳ hung tợn. Hậu quả mày tự gánh lấy. Nói xong, hắn dẫn Hoa Hoa theo, quay người bỏ đi. Phi chàng ôm lấy mặt của mình, khóc không ra nước mắt. Bởi vì cầu thang đã bị sụp, Triệu Ngọc đứng ở trên lầu, thả Hoa Hoa xuống trước. Còn hắn thì tìm một chỗ thấp rồi nhảy xuống lầu một. Khi Triệu Ngọc ôm lấy Hoa Hoa định rời khỏi cửa hàng hoa, cô ta liền khóc nức nở. Anh Ngọc, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Con bé ngốc nghếch này, mau về thôi. Triệu Ngọc an ủi Hoa Hoa một chút, ánh mắt nhìn xuống lầu một. Hắn phát hiện, mấy người bị hắn đánh rơi xuống khi nãy đã biến đâu mất rồi. Chắc là sợ quá chạy mất dép hết rồi. Thế nhưng, khi Triệu Ngọc vừa mới nghĩ đến chỗ này, cửa chính cửa hàng hoa bỗng nhiên mở ra, hơn 10 người hùng hổ xông vào. Hiển nhiên bọn họ chính là cứu tinh mà đám lưu manh gọi đến. Người nào người nấy đằng đằng sát khí, trong tay không phải cầm côn sắt thì chính là cầm mã tấu. Chính là nó! Trong đó có người nhận ra Triệu Ngọc vội vàng gọi đồng bọn. Chính nó là người đã đánh anh phì chàng. Các anh em, mau đánh chết nó cho tao! Đủ! Triệu Ngọc thấp giọng mắng một câu. Hòa Hòa cũng hoảng sợ đến mức đứng không vững, liên tục chui rúc vào trong lòng hắn. Anh Ngọc, bây giờ phải làm sao đây? Còn làm sao nữa, xem tình huống mà xử lý thôi. Triệu Ngọc nói xong, lập tức nhặt một cây gậy sắt từ dưới đất, đồng thời bảo vệ Hòa Hòa đằng sau mình. Lên! Sau một tiếng hô hoán của gã nào đó, đám người liền xách mã tấu xông về phía trước. Triệu Ngọc vừa che chở cho Hòa Hòa, vừa không ngừng lùi lại. Lúc vừa mới đến, gã đã quan sát rõ địa hình ở đây. Chỗ này là một cửa hàng hoa, rất nhiều chỗ được dựng bằng ván gỗ. Hơn nữa bên trong mấy tấm bạt bao xung quanh cửa hàng cũng có nẹp gỗ. Chỉ cần có thể đi xuyên qua chỗ đó là có thể chạy ra khỏi cửa hàng. Giết! Hai tên cầm mã tấu dẫn đầu xông lên. Triệu Ngọc lách mình chui vào chính giữa một đống hoa. Có lẽ vì mấy chậu hoa này rất đắt tiền, nên hai tên liều manh kia có vẻ hơi e dè. Nhưng Triệu Ngọc lại chẳng thèm để ý, vung gậy đập qua đánh bại một tên. Một tên khác tranh thủ xông đến phản kích. Triệu Ngọc lại đổi chỗ khác, kéo Hoa Hoa chạy vào sâu bên trong hơn. Hắn cũng mặc kệ mấy chậu hoa này đắt hay rẻ, một đường chạy đi đụng bể hết mấy chậu, khiến đám lưu manh ở đằng sau đau lòng kêu oai oái. Bọn người kia cũng không ngốc, thấy Triệu Ngọc chạy sâu vào trong thì lập tức bố trí thành vòng vây, bao vây kín kẽ cả khu vực này. Khi Triệu Ngọc và Hoa Hoa sắp đến vách cửa hàng hoa, một gã lưu manh nhuộm tóc vàng hoe xông ra, đánh một gậy về phía Hoa Hoa. Triệu Ngọc vội vàng vươn tay kéo cô ta lại. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cũng có một người đánh tới, giơ cao mã tấu trong tay. Triệu Ngọc rơi vào đường cùng, bèn ném thẳng cây gậy sắt trong tay mình vào giữa mặt người này. Gã ta cúi thấp người, nhưng cây gậy đánh vào Hoa Hoa vẫn đang trên đà lao đến. Bởi vì nơi này quá chật, không thể tránh né, Triệu Ngọc sợ làm cô ta bị thương, nên đành giơ hai tay tông thẳng về phía gã nọ. Cây gậy vun vút đập xuống. Triệu Ngọc cố gắng đỡ lấy bằng hai tay. đồng thời hắn lợi dụng sức mạnh của mình đấm thẳng một đấm vào người tên kia, khiến hắn bay vút ra ngoài, rơi xuống trúng bụi hòa. Ngay sau đó, những kẻ khác cũng lao đến. Triệu Ngọc quyết định ngồi xổm xuống, dồn lực vào hai tay, nâng một chậu cây Brazil lên. Bỗng nhiên, lúc này có ai đó xót ruột thốt lên. Ôi trời ơi, đây là chậu hoa quý, mau ngăn nó lại, ngăn nó lại. Triệu Ngọc chẳng thèm để ý xem nó có đắt tiền hay không. Hắn đập thẳng chậu hoa lên bức vách của cửa hàng. Vách tường bằng gỗ không chịu được sức mạnh như vậy, lập tức bị thủng một lỗ, xung quanh còn phất phơ mấy sợi nhựa của tấm bạt. Đi thôi. Triệu Ngọc hô to một tiếng, Hoa Hoa vội vàng chui ra theo cái lỗ đó, bản thân Triệu Ngọc cũng theo sát đằng sau. Ở bên ngoài cửa hàng Hoa, cơn mưa vẫn rơi như chút nước, tiếng sấm rền vang khắp bầu trời. Nhưng hai người đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến mưa bão chứ. Cả hai vừa mới chui ra khỏi cửa hàng Hoa đã lập tức chạy đi như bay. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra một điều khiến cho Triệu Ngọc hoàn toàn bất ngờ. Cửa hàng Hoa kia thì bằng gỗ, nhưng bên ngoài lại có một bức tường cao chót vót chặn đường đi của cả hai. Thật không ngờ cửa hàng Hoa này lại được xây dựng bên trong một khoảng sân. Lúc này Triệu Ngọc nhìn thấy có người đuổi theo sau lưng, chắc gã nọ cũng chui từ lỗ thủng kia ra. Hắn liền bay đến đạp một cước buộc tên kia phải rụt trở về, đồng thời kéo tấm bạt nhựa sang bịt kín đầu một người khác, sau đó giáng xuống một cú thật mạnh. Mấy thanh mã tấu bỗng chốc bay ra từ trong cửa hàng, Triệu Ngọc vội nghiêng người né tránh. Âm thanh mã tấu đâm rách mấy tấm bạt nhựa vang lên, bốn gã lưu manh chui ra khỏi cửa hàng Hòa, lại tiếp tục đuổi theo chém giết Triệu Ngọc và Hòa Hòa. Triệu Ngọc thấy vậy, đành phải kéo Hòa Hòa chạy dọc theo bức tường, định tìm một cánh cửa để thoát ra. Nhưng hôm nay họ thật quá xui xẻo, không những không tìm được lối ra, mà ngược lại còn chui vào trong một ngõ cụt bên cạnh. Ở trong này, ngoại trừ một căn phòng có gắn cửa chống trộm thì không còn gì khác. Khỉ thật! Triệu Ngọc nhìn độ cao căn phòng này, rồi bước lên trước, áp sát người vào cửa chống trộm. Hắn quay sang nói với Hòa Hòa, đến đây tôi đỡ cô leo lên trên nóc. Lúc này, nhìn thấy một đám lưu manh đang cầm mã tấu đuổi theo, Hòa Hòa lo lắng hỏi, anh Ngọc, tôi lên rồi, còn anh thì sao? Cô cứ lên đi là được, nhanh lên. Triệu Ngọc hồ tò, Hòa Hòa vội vàng chạy tới chỗ hắn. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị nâng cô lên nóc phòng, thì một việc không thể tưởng tượng được bỗng xảy ra. Cửa chống trộm sau lưng hắn đột ngột mở, bên trong truyền ra một giọng nói không được kiên nhẫn. Này, có biết đã hơn nửa đêm rồi không? Gì thế? Hả? Triệu Ngọc và Hòa Hòa đều sửng sốt. Đằng sau cánh cửa, một người đàn ông cởi trần bước ra. Sau khi sáu mắt nhìn nhau một lúc, gã đàn ông kia mới phát hiện trước mặt mình là một cặp nam nữ mà mình không hề quen biết. Cùng lúc đó, tiếng hò hét vang đến tận trời của đám lưu manh truyền đến, khiến hai mắt gã đàn ông trợn tròn. Khốn kiếp! Triệu Ngọc nhanh nhẹn đấm thẳng một cú vào gã ta, khiến gã ta nằm lăn quay ra đất. Sau đó, hắn chộp lấy cổ chân tên này, kéo gã vào trong sân. Còn hắn và Hòa Hòa thì chui vào trong căn phòng đằng sau cánh cửa chống trộm. Bên ngoài vang lên tiếng phá cửa âm ỉ của đám lưu manh, nhưng cánh cửa chống trộm này rất chắc chắn, căn bản không thể nào mở ra được. Triệu Ngọc và Hòa Hòa thoáng thở phào một hơi, hắn vội vàng chặn cửa chống trộm lại. Hắn thở hổn hển, văng tục một câu, rồi mới lấy điện thoại của mình ra để gọi viện trợ. Nhưng khi hắn vừa mở điện thoại, nhờ ánh sáng của màn hình, hắn chợt nhìn thấy cái gì đó. Triệu Ngọc giật nảy mình, vội vàng đi tìm công tắc điện. Khi tất cả bóng đèn bên trong được mở, hắn và Hòa Hòa đều ngẩn cả người. Ở trên sàn nhà đầy ắp các loại chai lọ, bên trên đống chai lọ này còn dính rất nhiều bùn đất, giống như đồ cổ vừa mới đào được. Không phải chứ? Ngay lập tức đầu Triệu Ngọc nổ tung, một ý nghĩ chợt nảy ra. Cái này, cầm mẹ nấu, đừng nói là đám người kia là dân trộm mộ đấy. Bên ngoài, từng hạt mưa vẫn rơi xuống ào ào, chẳng có vẻ gì là sắp ngớt cả. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng toàn bộ phố chợ Hòa. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã bao vây kín mít quanh cửa hàng Hoa của Phì Tràng. Bọn họ trang bị súng ống đầy đủ xông vào trong tiệm Hòa, thấy nơi đây đổ vỡ hỗn loạn không chịu nổi. Mà sau khi các cảnh sát điều tra tìm đến ngõ cụt dựa theo tọa độ của Triệu Ngọc, thì họ càng kinh ngạc hơn, bởi họ thấy Triệu Ngọc đang đứng sừng sững trong mưa, mặc cho toàn thân ướt đẫm. Ở dưới chân hắn có 5-6 người đã bị đánh đến đầu rơi máu chảy, rên rỉ thống khổ. Thì ra sau khi Triệu Ngọc phát hiện đống đồ cổ bị đào trộm trong phòng, thì lập tức nhận ra chuyện này rất quan trọng. Nếu như những món đồ này thật sự đến từ ngôi mộ cổ Triều Minh kia, vậy chứng tỏ đám người của tiệm hoa này ắt hẳn liên quan đến đám trộm mộ. Vì vậy, hắn lập tức báo về cho cục cảnh sát, đồng thời cũng báo cáo nhanh cho Miêu Anh biết. Bởi vì trước đây Triệu Ngọc thường hay đánh bậy đánh bạ, ra được nhiều phát hiện bất ngờ như vậy, nên bây giờ Miêu Anh cũng gần quen rồi. Đương nhiên cô không dám kéo dài thời gian, lập tức tập hợp nhân viên của toàn cục tới vây bắt tội phạm trước. Tuy nhiên, sau khi báo cáo tình huống xong, Triệu Ngọc lại bắt đầu lo lắng. Tuy đám lưu manh bên ngoài còn đang đấm vào cửa rầm rầm, nhưng hắn lại lo rằng lát nữa cảnh sát tới, đám người này sẽ nhân cơ hội mà chạy trốn. Triệu Ngọc không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm cho xong. Cho nên hắn mới nảy ra ý nghĩ lội ngược dòng. Đầu tiên, hắn quan sát căn phòng nhỏ nơi mình đang đứng. Thấy ở đây không có nguy hiểm gì thì để một mình Hoa Hoa ở lại. Còn mình hắn thì đẩy cửa chống trộm lao ra. Hành động của hắn khi ấy dọa Hoa Hoa một phen khiếp vía. Trong mắt cô ta, Triệu Ngọc thật đúng là một tên điên. Rõ ràng đã trốn được vào trong một căn phòng an toàn rồi, cũng đã báo cảnh sát rồi, thế mà vẫn còn muốn xông ra ngoài liều mạng. Thật ra, lo lắng những người kia sẽ chạy trốn, chẳng qua là bản thân Triệu Ngọc tự mình lấy cớ mà thôi. Mục đích thực sự của hắn, thực chất rất đơn giản, đó chính là muốn đánh một trận thỏa thích với đám người này, bởi vì đã rất lâu rồi, hắn không được đánh một trận cho thỏa thích. Tình hình lúc này khác với lúc đối địch với đám lính đặc nhiệm kia. Khi đó, bởi vì sử dụng quá nhiều đạo cụ, nên Triệu Ngọc luôn cảm thấy mình đánh không được đã tay, thắng mà không oai. Nhưng đám người trước mặt này thì khác, bọn chúng đều là lưu manh vô lại giống như hắn. Vừa nhìn thấy những người này cầm mã tấu gậy gộc kêu gào, Triệu Ngọc đã cảm thấy máu mình sôi trào, hưng phấn lạ thường. Hơn nữa trên trời mưa to như chút nước, càng gợi lên dục vọng đánh đấm của hắn. Thế là hắn đẩy cửa chống trộm, xông tới như một con thú dữ ngửi thấy mùi máu. Lúc ấy thậm chí ngay cả một món vũ khí hắn cũng không có, cứ như thế tay không tấc sắt đánh nhau với 5-6 tên lưu manh. Mà mấy kẻ ở bên ngoài thấy vậy cũng thử người ra, hoàn toàn không thể hiểu được vì sao người bị mình rượt đuổi đến nỗi phải ẩn núp lại lao ra ngoài này. Tuy đám người này cũng thường xuyên đánh nhau ẩu đả, nhưng đã bao giờ thấy tên côn đồ cấp bậc lão thành nào như Triệu Ngọc đâu. Triệu Ngọc cũng không muốn sử dụng những kỹ xảo mà Miêu Anh dạy cho hắn. Vừa xông lên là lập tức đánh tới bến. Căn bản không để ý tới mấy thể loại vũ khí không có mắt. Hắn vừa bắt được tên nào là đánh tới tấp, đánh ngã một tên xem như diệt được một tên. Cứ như vậy mãi đến cuối trận, hai kẻ côn đồ còn sót lại đã sợ mất mặt, thậm chí còn chẳng đủ can đảm để chạy trốn. Cuối cùng tất cả đều bị Triệu Ngọc đánh đến biến dạng, ôm đầu kêu rên. Khi nhóm cảnh sát điều tra chạy đến bắt tội phạm, thậm chí họ còn nhìn thấy trên bức tường đất trong ngõ hẻm có rất nhiều lỗ thủng do bị lực mạnh tác động. Những cái lỗ đó nếu không phải do Triệu Ngọc đập mạnh đầu của kẻ địch vào tường, thì cũng là do chính nắm đấm của hắn tạo thành. Đối với tình trạng thê thảm trước mắt, thậm chí mấy cảnh sát cũng không đành lòng nhìn thẳng. Tất cả đều còng lại, đưa về cục, một tên cũng không thể bỏ sót. Lúc này sau lưng các cảnh sát truyền tới một giọng nói quen thuộc. Miêu Anh mặc áo mưa, bước tới dưới cơn mưa tầm tã, chỉ huy mọi người. Trọng thương thì đưa tới bệnh viện, nhưng nhất định phải có người trông coi, chỉ cần còn có ý thức thì lập tức thẩm vấn. Lúc này cô nhìn thấy Triệu Ngọc đang đứng sừng sững trong mưa. Cô cũng giống với những cảnh sát khác, cũng bị dáng vẻ đăng đăng sát khí của hắn làm cho kinh ngạc. Cô sải bước tới gần, hỏi. Triệu Ngọc, sao thế? Anh đang bày trò gì vậy? Đội trưởng Miêu, cô đến rồi à? Vừa nhìn thấy Miêu Anh tới, Triệu Ngọc lập tức bỏ đi vẻ hung tợn của mình. Hắn cúi đầu khom người, chỉ vào căn phòng nhỏ sau lưng, nói, nào nào, mau vào trong đây đi, tôi cho cô xem thứ này. Hắn xoay người lại, dẫn cô đi vào căn phòng nhỏ. Nhưng thật không ngờ vừa mới đi tới gần, Hòa Hòa lại từ trong đó chạy ra, hơn nữa còn lao vào trong lòng Triệu Ngọc. Anh Ngọc, dọa chết tôi mất, anh không sao chứ? Mặt Triệu Ngọc cháy đen, hệt như bị sét đánh trúng, ngoài vẻ xấu hổ ra thì không còn gì khác. Miêu Anh nhận ra Hoa Hoa, thoáng chốc khoanh tay lại, đen mặt nói. Triệu Ngọc, đây chính là thứ anh muốn tôi nhìn đấy à? Đừng, đừng đùa. Triệu Ngọc vội vàng đẩy Hoa Hoa ra khỏi ngực mình, sau đó dẫn Miêu Anh đi vào phòng nhỏ. Mãi đến khi Miêu Anh nhìn thấy đống bình lọ cổ xưa kia, cuối cùng ánh mắt của cô mới có vẻ hưng phấn hơn. Triệu Ngọc, anh làm sao lại tìm được chỗ này? Miêu Anh đã nhận ra được gì đó, vội vàng nắm lấy tay Triệu Ngọc, hỏi. Ý của anh là những thứ này có liên quan đến vụ án giết người trong mộ cổ hả? Ừ, bởi vì chuyện này khá phức tạp, nên bỗng chốc Triệu Ngọc cũng không biết mình phải nói thế nào. Mấy tiếng sau, trong văn phòng làm việc của cục cảnh sát, giờ đã là hơn 4 giờ sáng rồi, nhưng trông Triệu Ngọc chẳng có vẻ gì là buồn ngủ mệt mỏi cả. Không những hắn đã tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ, mà còn uống một ly cà phê Lý Bối Nì pha cho hắn. Dương Hồng và Hoa Hoa là nhân chứng, nên cũng được đưa tới cục cảnh sát để lấy lời khai, sau đó mới trở về nhà nghỉ ngơi. Triệu Ngọc cũng đã giải thích rõ ràng với Miêu Anh về lý do vì sao mình tìm tới cửa hàng bán hoa đó, làm thế nào phát hiện ra những món đồ cổ kia. Kết quả sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, Miêu Anh liền nổi trận lôi đình, lập tức mắng chửi Triệu Ngọc một trận. Thì ra, cô còn tưởng rằng hắn tìm được manh mối đáng tin cậy nào đó, rồi dựa vào đường dây vận chuyển phi tang đồ cổ mới tra ra được cửa hàng bán hoa kia. Thế nhưng sự thật là hắn chỉ trùng hợp gặp được mà thôi, như vậy đâu có đạt yêu cầu. Trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Trên đời, có biết bao nhiêu món đồ cổ chứ? Chẳng lẽ mấy thứ bị Triệu Ngọc vô tình bắt gặp kia chắc chắn sẽ là những món đào được từ ngôi mộ cổ Triều Minh sao? Mặc dù Triệu Ngọc có hệ thống kỳ ngộ, nhưng bởi vì hôm nay không mở ra được quẻ cấn, nên trong lòng cũng thấy không chắc lắm. Có điều không cần biết những đồ cổ đó liệu có liên quan đến vụ án giết người trong mộ cổ hay không, thì đối với Triệu Ngọc mà nói, đây vẫn là một chuyện tốt. Bởi vì ít nhất thì đám người của tiệm hoa kia đúng là đang làm hoạt động phi pháp gì đó. Như vậy hắn đánh người là có lý do chính đáng. Nếu không thì với độ thê thảm mà hắn tặng cho đám người kia, chuyện này không dễ thu xếp tẹo nào. Nếu phải bồi thường tiền viện phí thì chắc 300 ngàn cũng chẳng đủ. Ngoài ra, chính bởi vì những người này đều là tội phạm, vậy có khi số nợ 300 ngàn mà Triệu Ngọc trả thay Hoa Hoa cũng có thể dễ lấy về. Hơn nữa trước kia, mình quả thật đã gặp không ít chuyện trùng hợp. Nếu nhỡ đầu những món đồ cổ đó thật sự được đào ra từ mộ cổ Triều Minh, vậy coi như mình đã lập được một công lớn. Triệu Ngọc vừa ngẫm nghĩ, vừa giơ một chậu cây cảnh tinh xảo đẹp đẽ lên ngắm nghía thật kỹ. Chậu cây này là do Triệu Ngọc mượn gió bẻ măng lấy về từ trong cửa hàng bán hoa kia. Đối với cây cảnh hoa lá, Triệu Ngọc có thể nói là rốt đặc cán mai. Hắn cũng chẳng biết loại cây được trồng trong chậu này là gì nữa. Kết quả, trong lúc hắn đang cẩn thận suy ngẫm, thì Miêu Anh trở về. Đội trưởng Miêu cầm một tập hồ sơ đi tới trước mặt Triệu Ngọc, rồi tức giận đập mạnh nó lên bàn làm việc của hắn. Triệu Ngọc, kết quả giám định và khẩu cung đều có rồi. Những người kia không phải dân trộm mộ, thậm chí ngay cả buôn bán đồ cổ cũng không phải. Không thể nào. Triệu Ngọc rất bất ngờ, hắn vội vàng cầm khẩu cung lên đọc. Bấy giờ hắn mới biết, hóa ra toàn bộ đám người trong tiệm hoa đều là buôn lậu đồ giả, mà đống đồ cổ trong căn phòng nhỏ đó đều là đồ giả do họ làm ra. Đủ. Triệu Ngọc líu lưỡi, lần này đúng là xấu hổ rồi, ngay cả đồ cổ cũng không phải, thì còn nói chi đến trộm mộ nữa chứ. Miêu Anh quở trách Triệu Ngọc một trận, tuy nói bọn họ đã bắt được đám buôn lậu đồ giả kiêm cho vay nặng lãi, nhưng nếu xét về khía cạnh điều tra vụ án giết người nơi mộ cổ, thể diện của bọn họ thật sự mất sạch rồi. Bởi vì bây giờ tất cả các phân cục đều đang rất nhạy cảm, chú ý động tĩnh của nhau. Phân cục Dung Dương bọn họ điều động lực lượng cảnh sát lớn như vậy đi thăm dò vụ án giết người nơi mộ cổ. Kết quả lại chỉ là làm trò hề, bắt về một đám người buôn lậu đồ giả. Nghe thật sự chẳng lọt tai chút nào. Thứ nhất, đường chợ Hòa không nằm trong phạm vi quản lý của phân cục Dung Dương. Thứ hai, tội buôn lậu làm đồ giả cổ không thuộc về phạm vi chức trách của đội cảnh sát hình sự bọn họ. Thứ ba, tội phạm còn bị đánh đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ, thực sự không tiện báo cáo với cấp trên. Vì vậy, Miêu Anh phải tốn hao thật nhiều sức lực mới có thể thu dọn bãi chiến trường này của Triệu Ngọc, nên hiển nhiên là đội trưởng Miêu phải oán giận rồi. Chẳng qua đối mặt với sự chỉ trích của Miêu Anh, Triệu Ngọc lại chẳng thèm để ý chút nào. Dù sao mình cũng bắt được một đám tội phạm, coi như là vì dân trừ hại. Có điều, bởi vì có hệ thống kỳ ngộ, nên Triệu Ngọc vẫn chưa hết hy vọng. Hắn đích thân đến phòng thẩm vấn để tra hỏi đám người phì tràng, thậm chí ngay cả máy phát hiện nói dối duy nhất cũng lấy ra dùng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tìm được chút tin tức nào liên quan đến vụ án giết người kia cả. Máy phát hiện nói dối đã chứng minh rằng đám người phì tràng chỉ chịu trách nhiệm làm đồ cổ giả mà thôi. Hướng tuần hàng của họ là thị trường đồ cổ, gần như không có liên quan gì với đám trộm mộ. Bởi vậy, bọn họ chẳng hề dính dáng gì đến vụ án giết người nơi mộ cổ cả. Bởi thế, sau khi các cảnh sát điều tra vật vã suốt một buổi tối, thì đã bắt được một nhóm tội phạm lớn, thế nhưng lại chẳng thu được chút tiến triển nào trong vụ án giết người kia. Đến khi trời sáng hẳn, hai tin tức xấu khác lần lượt truyền tới. Đầu tiên, thông qua video giám sát xung quanh huyện Vân Dương, các cảnh sát điều tra không tìm được bất kỳ chiếc xe khả nghi nào, dù camera đã ghi hình được vài chiếc xe tải có khả năng chở vật đào trộm, nhưng sau khi tra biển số xe thì không phát hiện ra vấn đề gì. Tiếp theo, liên quan đến việc điều tra vụ mất tích của ba vị chuyên gia kia, họ cũng không thu được kết quả khả quan nào. Có lẽ ba người bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, cả ba đều tránh được camera giám sát. Cuối cùng chẳng biết là đi đâu, không một ai biết được rốt cuộc họ đã đi nơi nào. Không thể lần dấu vết qua camera, đội cảnh sát hình sự cục thành phố đành phải chuyển hướng sang hỏi thăm những người quen biết với bà vị chuyên gia, hòng tìm kiếm lối đột phá mới. Tuy nhiên đi theo hướng này thì cần phải tìm đến từng người một, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tìm ra manh mối mới nào. Vì vậy các phân cục vốn muốn phá được vụ án này đành phải tự trổ tài nghệ thần thông của mình ra, dựa theo lối suy nghĩ của chính mình mà đi điều tra vụ án. Sáng sớm, mưa đã ngớt đi phần nào, nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Hiện giờ đang là ngày hè oi bức, vậy mà cơn mưa tầm tã kéo dài này lại mang đến khí lạnh thấu xương, khiến người ta cảm thấy khó chịu toàn thân. Dù tối qua Triệu Ngọc vẫn chưa thu hoạch được manh mối của vụ án giết người nơi mộ cổ, nhưng mà thông qua chuyện đám người phì tràng, một hướng suy nghĩ mới chợt nảy ra trong đầu hắn. Theo phân công của đội trưởng Miêu Anh, Triệu Ngọc chủ yếu chịu trách nhiệm về đường dây buôn bán đồ cổ, xem liệu có thể thông qua phương hướng này tìm được tin tức về đám trộm mộ kia hay không. Cho nên, đương nhiên Triệu Ngọc sẽ phải tập trung vào hai chữ đồ cổ này, nhưng khi vừa nhắc tới nó thì trong đầu hắn lại cứ nhảy ra hình ảnh của bà chủ Lý Minh Kỳ của cửa hàng phì pháp trong phòng tập hít thở sâu. Cũng vì vụ cướp ngân hàng mà cửa hàng phì pháp của Lý Minh Kỳ làm chủ đã bị cảnh sát tóm được, hiện giờ bà ta đang phải đối mặt với nhiều bản án và tội danh khác nhau, bị tạm giam ở nhà tù, đợi tòa án tuyên án. Căn cứ vào lời khai của Lý Minh Kỳ, cửa hàng phi pháp của bà ta chính là đường dây có quy mô lớn nhất trong cả Tân Sơn này. Thường thì những món đồ trộm cắp thuộc hàng cao cấp đều sẽ qua tay của bọn họ. Như vậy, có khi nào bà ta sẽ biết được chút gì đó liên quan đến những món đồ cổ, liên quan tới ngôi mộ Triều Minh kia không? Nhớ lại lúc điều tra vụ án Miền Lĩnh, khi rơi vào cục diện bế tắc, Triệu Ngọc đã từng phải đến trại giam hỏi những chuyên gia trong nghề. Nhờ những kiến thức uyên thâm của họ về nghề bắt cóc, hắn mới thu được một ít tiến triển. Thế thì liệu lần này hắn có thể lặp lại con đường ấy lần nữa không? Ông bà xưa có câu lấy đá núi khác về mài dao ta, không biết Lý Minh Kỳ này có thể mang đến cho mình vài tin tức mới hay là hướng nghĩ mới nào không? Chỉ có điều dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Triệu Ngọc vẫn biết rõ quy tắc của nghề buôn bán phi pháp. Nếu chỉ tùy tiện đến thẩm vấn Lý Minh Kỳ thì bà ta sẽ không dễ gì nói ra. Cho nên hắn phải chuẩn bị trước một ít mới được. Nghĩ vậy, Triệu Ngọc dùng hết cả buổi sáng để chuẩn bị tài liệu, đồng thời liên hệ với các đồng nghiệp ở trại tạm giam. Mãi cho đến lúc gần ăn cơm trưa, hắn mới chạy tới trại tạm giam để thẩm vấn Lý Minh Kỳ. Lý Minh Kỳ nay đã vùi thân sau những bức tường cao, không còn là chị đại vênh mặt hất hàm sai này chỉ nọ ở phòng tập hít thở sâu nữa. Bà ta ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt phờ phạc, tóc mai đã có màu hoa dâm, trông già hơn rất nhiều. Quả nhiên khi Triệu Ngọc tiết lộ cho bà ta biết ý đồ mình đến đây, đồng thời hỏi rằng những món đồ cổ ấy có thể được chuyển đến đâu, Lý Minh Kỳ bắt đầu giả ngu. Bà ta nói mình không thích mấy món đồ mang đến vận xui ấy, nên từ lúc xây dựng cửa hàng phi pháp đến giờ, rất ít khi liên hệ với bọn trộm mộ. Hơn nữa bà ta còn nói, bọn trộm mộ bây giờ rất khôn khéo, những vật phẩm mới được đào ra thế này, hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Nhưng lời của bà ta cũng chính là mối lo lâu nay trong lòng Triệu Ngọc. Mặc dù sau khi xảy ra vụ án, Cục Cảnh sát thành phố đã tiến hành kiểm soát giao thông, kiểm tra chặt chẽ mọi xe cộ qua lại. Thế nhưng thông thường, những tên trộm mộ cấp bậc cao đều có con đường vận chuyển riêng của mình. Rất có khả năng những món đồ cổ của mộ thái thú đã không còn ở Tần Sơn nữa rồi. Triệu Ngọc vừa cười vừa nói, đừng lộn xộn nữa chị đại. Đường dây của bà có quy mô lớn nhất cả Tần Sơn, cho dù bà không thích đồ vật nặng âm khí, nhưng thân là người trong giang hồ, chắc chắn bà vẫn sẽ nghe thấy, đúng không? Hôm nay cậu em trai là tôi đây, mang theo thành ý mà đến. Chắc bà cũng từng nghe nói đến vụ án giết người ở mộ cổ rồi. Nếu bà có thể giúp cảnh sát chúng tôi tìm được manh mối, vậy đối với bà chỉ có lợi không hại. Bà xem đi, chẳng bao lâu nữa bà sẽ bị tuyên án. Tôi nghĩ chắc bà cũng biết rõ bản thân mình sẽ có kết quả thế nào. Cho nên đây chính là cơ hội lập công tốt nhất của bà, mà lần lập công này có thể được giảm hình phạt nhiều nhất. Tôi nói này chị đại, bà là một thương gia, phi vụ làm ăn này chắc bà không thể nào không tính ra chứ. Lý Minh Kỳ hung hăng nhìn Triệu Ngọc. Nếu không phải tại cậu, tôi sẽ rơi vào loại tình trạng này sao? Cậu nói cậu mang theo thành ý đến đây hả? Theo tôi thấy, cậu chỉ vì chính bản thân cậu thì có. Hả? Cũng không thể nói như vậy. Ngoài miệng Triệu Ngọc nói thế, nhưng trong lòng lại cảm thấy khá vui mừng, bởi vì Lý Minh Kỳ đã dám nói như vậy, có nghĩa là bà ta biết được chút tin tức gì đó. Cậu cảnh sát này, rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì chứ? Tôi không biết gì hết. Tôi cũng không quan tâm đến vụ án giết người ở mộ cổ gì đấy đâu. Rõ ràng hiện giờ bà ta đang rất buồn bực. Triệu Ngọc nói, bà có thể giới thiệu cho tôi mấy vị sư phụ lợi hại liên quan tới phương diện giám định này. Nếu như đám trộm mộ muốn bán ra, thế nào cũng phải tìm người trong nghề để giám định chứ, đúng không nào? Còn nữa, trừ cửa hàng phi pháp của bà ra, còn những ai gánh nổi vụ làm ăn lớn đến nhường này? Ai thích thu mua đồ cổ đào được từ mấy ngôi mộ, vân vân. Lý Minh Kỳ cười lạnh. Thật nực cười, vì giảm hình phạt cậu kêu tôi bán đứng đồng nghiệp hả? Trộm cũng có nguyên tắc của trộm, dù tôi có bị phán án chung thân vô thời hạn cũng không thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa tôi còn có người nhà đấy, tôi mà khai chúng ra thì người nhà của tôi phải làm thế nào đây? Triệu Ngọc mỉm cười. Ồ, bà cũng biết bà còn có người nhà hả? Nói xong, Triệu Ngọc đưa hình ảnh trên di động cho bà ta nhìn. Đó chính là ảnh một cô gái xinh đẹp chừng 20 tuổi, mà cô gái này chính là con của Lý Minh Kỳ. Thấy Triệu Ngọc lấy ảnh của con gái mình ra nói chuyện, Lý Minh Kỳ đột nhiên tức giận, bà ta vỗ bàn cái rầm, quát lên. Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Triệu Ngọc cười giàn mạnh. Hê hê, đừng có gấp, bà hãy nghe tôi nói. Con gái bà học đại học ở Mỹ, học phí rất cao đấy. Bà nói xem, một cô gái như vậy, tiền sinh hoạt phí và học phí lấy từ đâu ra? Có phải là có tài khoản ngầm nào đó không? À mà tôi cũng vừa mới biết, thì ra với những tài khoản của tội phạm ở nước ngoài, cảnh sát chúng tôi vẫn có thể đóng băng được đấy, nếu trả ra được nguồn gốc số tiền mà con gái bà dùng có liên quan đến bà. Lý Minh Kỳ hiểu được ý của Triệu Ngọc muốn nói, vội vàng xin tha. Tôi nói, cậu muốn biết cái gì, tôi sẽ nói cho cậu nghe hết. Nhưng tôi xin cậu, tuyệt đối đừng động vào con gái của tôi. Con bé nó còn nhỏ dại, lại phải sống một thân một mình ở nước ngoài. Nếu ngay cả nguồn kinh tế cũng không có, tôi... Nói đến đây, Lý Minh Kỳ đã khóc không thành tiếng. Bà ta chán nản nói, hai chuyên viên giám định của tôi cũng giống tôi, vào đây ngồi hết rồi. Dù là tội phạm hay trộm mộ gì, cũng đâu thể chui vào trại tạm giam này tìm họ để giám định, phải không nào? Liên quan tới chuyện giám định đồ cổ, Triệu Ngọc cũng không có nhiều hy vọng lắm, bởi vì rất có thể bọn trộm mộ vẫn còn giữ lại hai vị chuyên gia của Cục Văn hóa Khảo cổ. Hai người này hoàn toàn có thể giúp bọn họ giám định. Hơn nữa, bản thân trụ mộ cấp bậc cao cũng là chuyên gia giám định bảo vật, thậm chí còn lợi hại hơn cả chuyên gia nữa. Cho nên đối với chuyện giám định đồ cổ này, Triệu Ngọc vốn không ôm hy vọng. Bởi vậy, hắn lập tức chuyển trọng điểm sang con đường thủ tiêu đồ cổ, vội hỏi. Chỉ đại, nếu như bọn chúng muốn bán đồ cổ ở ngay trong nước ta, thì sẽ đi chỗ nào chứ? Vừa nhắc tới đề tài nhạy cảm này, Lý Minh Kỳ lại im lặng. Bà ta mà trả lời câu hỏi này cũng tương đương với việc bán đứng bạn bè. Chị đại, tôi dùng nhân cách của tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không bán đứng bà. Hơn nữa, nếu như tôi đi tìm bọn họ cũng sẽ không dùng thân phận cảnh sát. Nhiều đây đủ rồi chứ? Triệu Ngọc vừa an ủi vừa sờ sờ cái ảnh chụp trên điện thoại di động. Lý Minh Kỳ thở dài nói. Tập 60 đến đây là kết thúc. Bà chủ cửa hàng buôn đồ phi pháp Lý Minh Kỳ có thể cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát. Bà ta sẽ nói gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.